mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 405, không phải ảnh hưởng của ta. Góc truyện audio.com. An Nhiên dùng ý niệm kêu gọi rồi mở cửa xe ra. Thực vật kia đang cắm rễ trong đất đã trở thành một viên cầu đầy gai nhọn. Rất không vui mình phải từ dưới đất bò ra. Bộ rễ tinh tế màu trắng trườn bò. Chê y mặt đất, nó vô ý một cái té ngã. Sau liền dứt khoát lăn chê y mặt đất. Vừa lăn đến bên cạnh cửa xe, bộ rễ trắng kia tóm lấy cánh cửa. Cố sức bò lên chê y xe. An Nhiên nhìn thực vật biến dị kia. Cười một tiếng, cho viên cầu gai béo này một chút. Đường, chấn. An cảm xúc không vui của nó một chút, rồi ôm oa oa đóng cửa xe lại, nhìn xe chạy như bay về phía Tương Thành. Chiến Luyện ngồi ở ghế lái điều khiển xe. Cả đường đi, hắn dương mắt nhìn An Nhiên vài lần, trong mắt có chút sắc bén, rõ ràng muốn hỏi nhưng lại thôi. An Nhiên ngồi ở ghế sau. Ở lần thứ N, Chiến Luyện dương mắt cố nhìn nàng qua kính chiếu hậu. Nàng hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Hắc, ngươi là thần tiên đi. Bằng không biết làm sao biết hắn muốn hỏi. Chiến Luyện vừa lái xe vừa nhếch miệng. Thanh Thanh yết, hầu, giải thích, kỳ thật ta cũng không có ý gì khác. Chỉ muốn hỏi một chút. Được rồi, ngươi có thể khống chế được thực vật đúng không? Đúng vậy, có thể khống chế chúng ăn tang thi, ăn chuột. Ăn rắn, còn vừa rồi đột nhiên xuất hiện quái thụ đó, cũng là do người làm ra phải không? Đến bên cạnh Tương Thành này, liền không có biện pháp không chế thực vật bình thường. Mấy điều phía trước An Nhiên thừa nhận, nhưng điều sau, An Nhiên liền không thừa nhận. Nếu nàng thừa nhận, thì không phải tỏ vẻ quái thụ chạy ra công ca Iota CS nhân loại là do nàng sai xử hay sao? GT, vì sao? Tương Thành có gì có thể ảnh hưởng đến dị năng của ngươi hay sao? Không phải do ảnh hưởng dị năng của ta. An Nhiên lắc đầu, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nàng cảm thấy đó không phải do ảnh hưởng của nàng. Bởi vì nàng đang rất tốt đẹp. Không cảm thấy mình chịu tổn thương gì. Nếu thật muốn nói tới ảnh hưởng, vậy hắn là những thực vật bình thường dưới nền đất đã chịu ảnh hưởng đi. Thực vật bình thường quá yếu ớt, đối mặt với cường quyền không dám phát ra tiếng. An Nhiên nói lung tung rối loạn một đống với Chiến Luyện. Chính nàng càng nói càng hồ đồ. Chiến Luyện cũng nghe đến hồ đồ, có thể nhìn ra được rất nhiều chuyện kỳ thật. Chính An Nhiên cũng chưa tìm ra manh mối. Vì thế Chiến Luyện cũng không nghe được manh mối gì. Nhưng đại khái hắn minh bạch, An Nhiên có thể khống chế được thực vật ăn động vật biến dị. Nhưng ở Tương Thành nàng mất đi năng lực khống chế này, hắn biết được điểm này là đủ rồi. Xe vẫn đi về phía trước, chạy không bao lâu, phía trước lại xảy ra đại chiến giữa rắn và người. Đường quốc lộ bị chặn đến chặt như nêm cối. Nhìn dáng vẻ kia, càng đi về Tương Thành, người ở cuối đội ngũ của Đường Kiến Quân tụt lại càng nhiều. Đội ngũ của người đàn ông ăn mặc punk style kia cũng đang bị chặn ở phía trước. Bọn họ dùng súng, máy quét đám rắn ở quốc lộ. Thanh âm của súng máy vang vọng khắp thiên địa. Mắt thấy xe qua không được, phía sau đám tang thi còn đang đuổi theo. Chiến Luyện mắng một tiếng, quay đầu lại, nhìn An Nhiên ngồi ở phía sau. Nói, vợ à, ngươi nhìn đứa nhỏ, đừng xuống xe, không có việc gì à, đừng sợ. Nói xong, hắn đi xuống xe, một tay chống lên nóc xe, nhảy lên một cái, trèo lên xe, phi dao tròn quanh thân cấp tốc bay múa, chuyển động, cắt đám rắn quanh đó. An Nhiên lặng lẽ mở cửa xe một chút. Cái viên thực vật mập mạp đầy gai nhọn kia lăn xuống xe. Nó thật cao hứng, chính mình lăn đến thổ nhưỡng ven đường. Bộ rễ ngắn ngủn máu trắng kia đâm vào nền đất, nó đứng xuống, sau đó lắc lư gai nhọn quanh thân. Đi ăn đám rắn biến dị đi. Ngang qua. Cách chương.